Chương 2. 247 xen vào việc của người khác. Thấy Thích Huyên Huyên mắt đỏ một bộ phải lập tức khóc lên biểu lộ, Tiểu Mục ngay cả vội vươn tay bấm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Huyên Huyên, ta không có việc gì. À đúng, ta này còn có non nửa đầu cá nướng ngươi. Hoặc là Kiều Mục từ ống tay áo phía dưới lấy ra nửa cái nướng hải ngư, nhét vào Thích Huyên Huyên trong tay. Là một thâm niên ăn hàng, Thích Huyên Huyên liếc mắt liền phát hiện đây là một đầu nướng đến nửa tiêu cá nướng, nghe đi lên cảm giác hương vị QNZ sẽ không như thế nào tốt. Có thế mặc dù là như thế, ăn hàng vẫn là không cách nào ngăn cản đồ ăn dụ hoặc. Thích Huyên Huyên ngay cả vội vươn tay tiếp nhận, liên tiếp gật đầu nói, ta hôm nay cả ngày còn không ăn xong đâu. Như thế nào không ăn Kiều Mộc nhíu mày? Vừa nghĩ tới ngươi sinh tử chưa biết, ta chỗ nào còn ăn được thứ gì? Lúc này chính là nhìn thấy Kiều Mộc lông tóc không thương trở về, Thích Huyên Huyên tinh thần cu nở dê hơi tốt một chút. Kiều Mộc nhịn không được đưa tay gõ một cái đầu của nàng, ngốc hay không ngốc, ta có thế có chuyện gì? Những người khác đâu, chúng ta mỗi ngày đều lưu hai người ở đây view ra cửa thử thời vận, nhìn có thể hay không sưu tập đến ngươi tin tức. Thích Huyên Huyên nói nói, những người còn lại thì đi trong thành tìm ngươi. Cũng không biết ngươi đi nơi nào, toàn bộ ông tạp thành đều nhanh lật ra 3-4 lần. Kiều Kiều, ngươi đến cùng tránh đi nơi nào? Kiều Mộc không khỏi đưa thay sờ sờ cái mũi, không đi chỗ nào. Nghĩ đến một đám tiểu đồng bọn bên ngoài bốn phía tìm chính mình, Kiều Mộc liền có chút băn khoăn. Chỉ là tinh vực sự tình quá trọng yếu, nàng tạm thời vẫn là không muốn tiết lộ cho người biết được. Huyên Huyên, ngươi tại chỗ này đợi ta một lát. Tiểu Mục Sĩ chân đang chuẩn bị tiến lên, đột nhiên bị Thích Huyên Huyên kéo lại. Ngươi đi đâu vậy? Vưu ra người đem ta làm hại đặc biệt thảm, ta được làm thịt bọn họ cái kia lão gia chủ vì chính ta báo thù rửa hận. Tiểu Mục cắn cắn nhỏ cương nha nói. Thích Huyên Huyên lắc đầu bất đắc dĩ, ta nhìn ngươi không nên đi. Vưu gia sớm tại 10 ngày trước liền bị người toàn môn giết hết. Chỉ bất quá nghe nói Vưu gia chủ mang theo hai đứa con trai chạy ra ngoài, đại khái là bỏ chạy cái khắc phủ, tạm thời vẫn chưa phát hiện tung tích của bọn hắn. Kiều Mục nghe vậy lập tức liền không vui nhăn nhăn tú khí lông mày, ai làm hẳn là thiên lạc dưới mặt đất đấu trường vị kia Đinh công tử. Thích Huyên Huyên thấp giọng nói, nàng không nói đúng lắm, vị kia Đinh công tử trận này cu nở dê phái người tìm khắp nơi Kiều Mục thân ảnh. Tuy nói nàng nhìn xem Tiểu Kiều không giống như là cùng Đinh công tử lớn bao nhiêu giao tình bộ dáng, làm sao vị công tử này còn rất mong muốn đơn phương xen vào việc của người khác. Tiểu Mục thở phì phò nói. Như vậy cũng tốt so với một đấm xuống dưới, đánh vào đông, một chút đều không được lực nguyên vốn còn muốn nhất định phải đem Vưu gia lão thất phu kia lôi ra tới thật tốt roi vài roi tử, lúc này xong cho hắn đánh cỏ động rán, dọa đi lão gia hỏa. Đáng ghét việc này vẫn chưa xong, Tiểu Mục dưới đáy lòng ác thanh ác khí thầm nghĩ. Cho dù là kia Vưu gia lão thất phu chạy trốn tới chân trời góc biển, nàng cu nở dê nhất định phải để hắn chết. Còn có Vưu gia phía sau cái kia cậu ca, cu nở dê quyết không thể bỏ qua. Kiều Kiều, chúng ta trước đi gặp vệ Vu đạo sư bọn họ đi. Thích Huyên Huyên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng không thả, trận này đám đạo sư cũng vì ngươi bốn phía bốn ba, ho khan, chờ một lúc gặp lại lúc. Cũng đừng lại đập vệ Vu đạo sư. Á, ai đập hắn? Kiều Mộc hừ một tiếng, nàng mới lười nhác đập này vui buồn thất thường vệ Vu đạo sư đâu. Thích Huyên Huyên bất đắc dĩ bật cười, kéo lên Kiều Mộc tay nhỏ, ba người hướng phụ cận một cái khách sạn đi đến. Nát cảm giác, ngày mai bổ hai càng.